Hệ thống ma cà rồng của tôi. Chương 55, một trận đấu thú vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người học viên đang ngồi trên khán đài và theo dõi trận đấu giữa Queen và bạn của anh ta được gọi là Nesono. Anh ấy là học viên năm 2 của một học viện khác và trong học viện của anh ấy, Nes nổi tiếng là một trong những học viên năm 2 mạnh nhất. Nes thường chơi game để cải thiện kỹ năng chiến đấu của mình. Điều này rất quan trọng vì nó đi đôi với siêu năng của anh ấy. Anh ta bị ám ảnh bởi việc học tất cả các loại kỹ năng võ thuật khác nhau. Tuy nhiên, có một lĩnh vực trong trò chơi không cho phép bạn cải thiện. Mặc dù trò chơi cho phép bạn sử dụng các siêu năng, nhưng nó không có hệ thống để sử dụng vũ khí linh hồn. Đây sẽ là một nhiệm vụ gần như bất khả thi vì vũ khí linh hồn của mỗi người là khác nhau. Ngay cả khi họ có cùng siêu năng, với con mắt võ thuật tinh tường, Nes lần thứ 2 đã chứng kiến Queen biểu diễn bước nhảy thần tốc. Anh cần biết người này là ai. Động tác chân trong kỹ năng quá đẹp, quá nhanh, đến nỗi ngay cả anh cũng không theo dõi được Queen đã đi đâu. Sau khi yêu cầu Queen một trận đấu, anh ấy đã rất vui mừng vì được chấp nhận. Để hai người bắt đầu trận đấu, trước tiên họ cần thêm nhau vào danh sách bạn bè của mình. Người sắt đã gửi cho bạn lời mời kết bạn. Queen chấp nhận yêu cầu kết bạn và rất vui khi được chiến đấu. Thành thật mà nói, Queen không quá bận tâm về việc mình phải đối đầu với ai, nhưng sau khi chiến đấu với bạn của Nes, anh ấy cảm thấy mình nên có một trận đấu hay sắp tới để giúp anh ấy tiến bộ hơn. Người tiến hóa máu đã chấp nhận yêu cầu kết bạn của bạn. Người tiến hóa máu, siêu năng của anh ta có liên quan gì đến máu không? Điều đó có thể giải thích cho những đường màu đỏ chảy ra từ tay anh ta, nhưng chúng có phải là một siêu năng như vậy trong hệ thống không? Nes nghĩ, có hàng ngàn siêu năng khác nhau trong hệ thống. Vì vậy Nes không chắc về tất cả chúng, nhưng anh đã chiến đấu nhiều trận trong trò chơi và đây là lần đầu tiên nhìn thấy một người có loại siêu năng này. Trước khi trận đấu sắp bắt đầu, Nes đã hỏi liệu anh có thể nói chuyện với người bạn Sam của mình một lát không? Queen đồng ý vì anh ấy muốn tự mình kiểm tra một số thứ. Trong trận đấu khi Queen sử dụng bước nhảy của mình, anh ấy đã hy vọng hệ thống của chính mình sẽ cho thấy điều gì đó, nhưng không có gì xảy ra. Tất nhiên, điều này là do đang tham gia trò chơi. Nhưng anh ấy biết rằng bước nhảy thần tốc có cảm giác như nó đã lấy đi một lượng thể lực đáng kể của anh ấy. Điểm thể lực hiện tại của anh ta là 12. Nếu đoán sơ bộ, anh ta sẽ nói rằng 4 đòn vuốt máu đã lấy đi một điểm thể lực. Có nghĩa là anh ta sẽ có thể thực hiện khoảng 48 lần vuốt máu trước khi hết thể lực. Tuy nhiên, nếu anh ta làm điều này, anh ta sẽ đạt 0 HP trước khi sử dụng hết thể lực của mình. Nhưng như người đàn ông tóc vàng đã nói trong video, bước nhảy thần tốc tiêu tốn một lượng thể lực đáng kể. Nhiều nhất Queen biết hiện tại anh ta chỉ có thể thực hiện nó 2 lần trong một trò chơi. Có nghĩa là nó cần ít nhất 5 điểm thể lực. Queen sẽ phải suy nghĩ cẩn thận khi sử dụng thông tin này trong một trận đấu. Ban đầu anh ấy nghĩ rằng việc tăng thể lực không quá quan trọng, miễn là đủ mạnh hoặc đủ nhanh để giành chiến thắng. Nhưng trong một trận chiến kéo dài với nhiều kẻ thù, ngay khi thể lực của anh ta giảm xuống không, anh ta sẽ coi như chết. Không chỉ vậy, Queen còn sợ hãi khi nghĩ đến việc phải chiến đấu dưới ánh sáng mặt trời với những chỉ số này. Ở phía bên kia của đấu trường, Nes đang bận nói chuyện với Sam về trận đấu của anh ấy. Cậu đúng là đồ ngốc, Nes nói. Tôi biết, tôi xin lỗi, Sam trả lời. Nes nhìn chiếc áo choàng phấp phới mà Sam đang mặc và bắt đầu lắc đầu. Chúng ta vừa có được thứ đáng kinh ngạc này và cậu thậm chí còn không sử dụng nó đúng cách trong trận đấu. Khi anh ấy đi ra khỏi tầm nhìn của cậu, nếu cậu không quay lưng lại thì đã được bảo vệ. Hoặc cậu có thể bay lên với áo choàng. Thật khó để quen với việc có thứ gì đó sau lưng. Nếu ai đó biến mất trước mặt cậu và cậu biết họ đang ở sau lưng, cậu sẽ tự nhiên quay lại. Phải không? Sam trả lời. Sau đó, Sam bắt đầu nhìn xuống đất khi anh ấy buồn nhớ lại mình đã thua trận đấu như thế nào. Chuỗi chiến thắng của tôi. Sam đã khóc. Nét tiến tới, vỗ vai Sam với vẻ thương hại trước khi bước đến chỗ chiến đấu của anh ta. Cậu biết thỏa thuận, nếu tôi thắng cậu ta thì điều đó có nghĩa là tôi thắng cược của chúng ta. Và cậu sẽ nợ tôi những khoản tín dụng đó. Khi Sam quay trở lại khán đài của nhà thi đấu, anh ấy đang cầu nguyện cho Queen đá vào mông bạn mình. Gần đây anh ấy đã thua quá nhiều vụ cá cược và đang cạn dần tiền tín dụng. 3, 2, 1. Và trận đấu đã bắt đầu. Ngạc nhiên thay, cả hai người đều quyết định lao vào cùng một lúc. Mặc dù Queen không biết siêu năng của đối thủ, nhưng các đòn tấn công của anh ta hiệu quả hơn trong phạm vi gần hơn. Nếu anh ta đối đầu với một người sử dụng nguyên tố, thì dù sao tốt hơn hết là anh ta nên tiến lại gần hơn. Và ngay khi Queen ở trong phạm vi 5 mét, anh ta đã ném ra hai vuốt máu. Đột nhiên, tốc độ của Nét giảm đột ngột. Làn da của anh ấy bắt đầu biến thành một loại vật liệu sáng bóng và bước chân của anh ấy nặng nề. Khi những vuốt máu chạm tới và chạm vào cơ thể anh ta, âm thanh của kim loại va vào nhau vang lên. Lần đầu tiên khi đòn tấn công của Queen trúng vào cơ thể đối thủ, nó không gây sát thương gì. Ánh sáng kim loại từ cơ thể Nét dường như dịch chuyển và giờ tập trung ở cánh tay anh ta. Nó cho phép Nét di chuyển nhanh hơn rất nhiều và rút ngắn khoảng cách. Anh đẩy tay về phía trước và một thanh kim loại dài bằng bạc xuất hiện. Quá nhanh để Queen phản ứng kịp. Cây sào cắm sâu vào bụng anh ta và tiếp tục đẩy anh ta trở lại. Đòn đánh rất mạnh và Queen đã mất khoảng 10 máu. Cây sào tiếp tục phát triển đẩy anh ta trở lại và thể lực của anh ta tiếp tục giảm. Queen sau đó nắm lấy cột bằng cả hai tay và dùng hết sức lực của mình để ngăn đà của nó. Wow, có vẻ như bạn cũng mạnh nhỉ. Nét ngạc nhiên nói, đối thủ của anh ta không chỉ có một khả năng tấn công tầm xa mà dường như bây giờ còn có siêu sức mạnh. Queen đẩy cây sào sang một bên và vung móng vuốt ra. Lần này bà N ra 4 vuốt máu. Sau đó, cây sào bắt đầu rút lại nhanh hơn những lần quẹt máu và hấp thụ trở lại cơ thể Nét. Sau đó, anh ta đặt cả hai tay vào nhau và chất lỏng kim loại bắt đầu tạo thành một hình bầu dục lớn và cuối cùng tạo thành một tấm khiên. Mỗi đòn tấn công đều trúng tấm khiên và không có tác dụng. Tuy nhiên, Queen đã lường trước được kết quả này. Khi Nét rút thanh kim loại trở lại cơ thể, Queen đã ở phía trước sẵn sàng tấn công. Nhưng Nét vẫn bình tĩnh và di chuyển thanh kim loại trên người đến chính xác vị trí mà Queen đang nhắm vào đầu. Cú đấm hạ cánh nhưng đầu của Nét thậm chí không di chuyển 1 cm nào và một lần nữa trò chơi không ghi nhận thiệt hại nào như vậy. Nét sau đó nắm lấy nắm đấm của Queen và dùng tay kia tạo thành cây sáo. Đánh anh ta xuống đất. Thôi nào, cậu nên tốt hơn thế này chứ. Nét nói. Sự thật là Nét đã cố tình chuyển kim loại thành một cây sào chứ không phải một thanh kiếm. Bằng cách này trận đấu sẽ kéo dài hơn. Đã lâu lắm rồi Queen mới cảm thấy yếu đuối như thế này. Chỉ còn một điều để anh cố gắng. Queen nhấc người lên khỏi mặt đất và bắt đầu hít vào. Trấn tĩnh lại, sự tức giận sẽ chỉ làm anh ấy mất tập trung. Sau đó, anh ấy đã sẵn sàng và Nét cũng có thể thấy điều đó. Nào. Nét vừa nói vừa chuyển cây sào kim loại trở lại cơ thể và nắm vào một trong những nắm đấm của mình. Queen một lần nữa lao về phía trước và tung ra một cú vuốt máu. Nét chặn đòn tấn công dễ dàng nhấc cánh tay của anh ta lên và hất nó đi nhưng ngay từ đầu nó chỉ nhằm mục đích đánh lạc hướng. Khi Queen đến đủ gần, Nét tung nắm đấm ra và cùng lúc đó, anh ta đáp trả bằng bước chạy thần tốc, né tránh đòn tấn công và xuất hiện phía sau Nét. Quá dễ đoán, Nét đã chuẩn bị cho điều này sau khi xem trận đấu trước và đảm bảo rằng lưng của anh ấy đã được bao phủ hoàn toàn bằng kim loại giống như hợp kim. Queen sau đó nhấc chân lên khỏi mặt đất, để năng lượng truyền từ ngón chân lên thành nắm đấm. Khi anh ta dậm xuống bằng một chân, anh ta rút một tay lại và tung ra một nắm đấm khác. Bang! Âm thanh quá rắn của các vật thể va vào nhau vang lên rất xa. Trong một giây ngắn ngủi, cả hai người họ như đông cứng tại chỗ và lần đầu tiên. Queen có thể gây sát thương và nó là rất nhiều. Đôi mắt của Nét trở nên kinh ngạc khi anh thấy đòn tấn công khiến máu của anh giảm gần một nửa. Nét biết mình đang gặp nguy hiểm và anh không còn có thể chiến đấu dễ dàng như trước. Anh ta vung người và đồng thời biến một mảnh kim loại thành một thanh kiếm. Nhưng một lần nữa, Quinn đã sử dụng bước chạy thần tốc để tránh đòn. Chết tiệt, làm thế nào cậu ta nhanh như vậy? Khi Nét quay lại nhìn đối thủ của mình, anh ngạc nhiên khi thấy Quinn gục xuống đất. Quinn thở hổn hển, anh ta không thể di chuyển được nữa. Việc sử dụng bước nhảy hai lần bao gồm cả việc anh ta sử dụng đòn búa đã đẩy cơ thể mình vượt quá giới hạn của nó. Lúc nào đó hãy làm điều này một lần nữa, Nét nói khi anh ta đâm Quinn trên mặt đất để kết thúc trò chơi. Mặc dù trận đấu đã kết thúc với chiến thắng thuộc về Nét, nhưng anh ấy đang phấn khích hơn bao giờ hết. Có vẻ như giải đấu quân sự năm nay sẽ rất thú vị. Cách chương.